Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 855. Viên Hoàng hậu cảm thấy nghi ngờ, nhưng nhìn bộ dạng của Chiêu Vũ Đế, bà cũng không nỡ quấy rầy ngài yên tâm, Ly Phi là người trong cung, thần thiếp sẽ xử lý thật tốt chuyện này. Đến lúc trời sáng, thần vương phủ mới nhận được tin tức truyền đến, nói rằng Ly Phi đã mất, Triệu Khương Lan không dám tin mà nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Không phải chứ, hôm qua xảy ra chuyện như vậy, Ly Phi vậy mà lại nghĩ quần tự sát, bà ấy không nên là người yếu đuối như thế mới đúng chứ. Mộ Dung Bắc Uyên cũng cảm thấy kỳ lạ, chắc là sau khi chúng ta rời khỏi thì Phụ Hoàng đã đi tìm Ly Phi nói về chuyện đó. Có lẽ Phụ Hoàng đã nổi giận với bà ấy, nói ra những lời không hay nên Ly Phi mới nghĩ không thông, vì thế. Cho dù có là như thế, thì bà ấy càng nên tự chứng minh trong sạch mới đúng chứ. Việc Ly Phi cần làm lẽ nào không phải là viết một bức thư cho Lê Vương hỏi cho rõ ràng sao, tại sao lại vì không hiểu rõ chân tướng mà tự kết liễu mình chứ? Triệu Khương Lan nói xong, liền cau chặt mày. Không đúng, những chỗ không hợp lý trong sự việc này quá nhiều rồi. Có khi nào là còn có ẩn tình, nàng đột nhiên trợn to mắt nắm chặt lấy tay của Mộ Dung Bắc Uyên. Không hợp lý, Mộ Dung Bắc Uyên, ta cảm thấy sự việc này có chuyện kỳ lạ. Ngài còn nhớ lúc đó chúng ta nghi ngờ Vũ Vương Phi nên liền phái người theo dõi bà ta không? Lúc đó bà ta bày vẻ mình là người thành thật suốt ngày cứ ở trong vương phủ không đi ra ngoài, nhưng nói ra là đã sớm đưa nhi tử của mình trốn đi rồi. Nếu như Ly Phi bắt trước Vũ Vương Phi, cũng mượn danh vụ hỏa hoạn mà lén trốn đi, vậy thì sự việc liền trở nên âm trồi. Mộ Dung Bắc Uyên được nàng nhắc nhở cũng đã hồi phục tinh thần. Đi thôi, chúng ta tiến cung, bên ngoài điện của Ly Phi, sau khi trời hửng sáng thì ngọn lửa cũng xem như hoàn toàn được dập tắt. Thần sắc Viên Hoàng hậu mệt mỏi phân phó người hầu xử lý các loại công việc từ trên xuống dưới. Triệu Khương Lan cùng Mộ Dung Bắc Uyên lập tức đi vào tỉnh an với Viên Hoàng hậu. Mẫu hậu, Viên Hoàng hậu nhìn bọn họ gật đầu, các con nghe nói chuyện của Ly Phi nên mới tiến cung phải không? Lúc trước bổn cung có hỏi hoàng thượng đã xảy ra chuyện gì nhưng ngài lại không chịu nói gì, chỉ là bổn cung đã nghe nói, trước đó ngài đã đến tìm Ly Phi, còn nổi một trận lôi đình ở trong cung của Ly Phi. Các con có phải cũng bị triệu vào cung gấp trong đêm không? Đến cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Triệu Khương Lan thoáng do dự, đè thấp giọng, dường như là phụ hoàng đã âm thầm nhận được tin tức bên phía Lê Vương bắt đầu có động tĩnh, nói không chừng sẽ tạo phản. Viên Hoàng hậu trừng mắt nói. Cái gì? Mộ Dung Bắc Uyên vội vàng trấn an bà. Mẫu hậu không cần lo lắng, bây giờ chỉ là đang nghi ngờ thôi, còn chưa chắc chắn, phụ hoàng nhất định sẽ phái người đi điều tra. Chỉ là Nhi Thần và Khương Lan cảm thấy Ly Phi không phải là người dễ dàng tự sát, nói không chừng trong đó có ẩn tình gì đó, cho nên mới muốn thăm dò một chút. Viên Hoàng hậu thở dài một tiếng, bổn cung làm sao mà không mong người chết không phải là Ly Phi chứ? Nhưng thi thể đó đang mặc cung phục của phi tần, ngoại trừ nàng thì còn ai dám mặc bộ đồ đó chứ? Hơn nữa dáng người của nữ từ đó cũng giống y như Ly Phi, tuy rằng dung mạo đã bị cháy sạch không còn rõ nữa, nhưng tóm lại sẽ không nhận nhầm đâu. Triệu Khương Lan nhìn người trong cung đang bận rộn khắp nơi, bất chợt mở miệng hỏi. Mẫu hậu đã kiểm kê nhân số các cung nữ và thái giám trong cung chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác của Viên Hoàng hậu ngừng một chút. Kiểm kê số lượng cung nữ và thái giám, chưa kiểm tra, đang yên đang lành tự nhiên kiểm kê đám người đó để làm gì? Mẫu hậu, không bằng bây giờ kiểm tra một phen đi. Người đừng quên, bây giờ đang là thời kỳ căng thẳng, nếu như bên phía Lê Vương thật sự có ý tạo phản, Ly Phi lại là mẫu hậu của hắn, hắn nhất định sẽ không ngồi im không quản. Trận cháy này bùng lên không rõ ràng, lỡ như là được sắp đặt từ trước thì hậu quả khó mà lường được. Viên Hoàng hậu nghe lời nhắc nhở của nàng, không khỏi thu lại nét mặt. Bà trầm giọng phân phó, người đâu, đem danh sách tất cả người hầu trong cung của Ly Phi qua đây, từng người đối chiếu thân phận xem có ai không ở trong đó. Rất nhanh quản sự trong cung liền đem danh sách trình lên. Triệu Khương Lan giúp Hoàng hậu đích thân kiểm tra từng người một đến cuối cùng, cũng phát hiện điều không thích hợp rồi. Thiếu mất hai cung nữ, hơn nữa hai người đó đều là cung nữ mới chưa từng hầu hạ trong nội điện. Cách chương,